Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Kim Mô tộc muốn không khắc sâu ấn tượng đối với Diệp Phàm nhất mạch này cũng không có được, có thể xưng là tử địch. Những năm gần đây, bọn họ xuất động lớp người già Kim Ô Vương đuổi giết Diệp Đồng, làm cho hắn trên trời dưới đất đều không có chỗ dung thân, bị cạy đoạn cánh tay, xương đùi. Thế mà do không cảm thấy hết giận, Kim Mô tộc thề phải giết chết hắn, phần thầy ngàn vạn mạnh. Kim Mô nhất mạch, ta há sợ người nào? Ngay cả ngươi từ trên tinh không cổ lộ đánh giết trở về, thì thế nào cơ chứ? Phải biết rằng, ngoài núi còn có núi cao hơn, người cao còn có kẻ cao hơn. Một khi bệ hạ tộc ta tới đây, bất cứ cường giả gì đều là cận bà. Cũng không phải tất cả Kim Ô đều sợ hãi. Có nhân tài cá biệt mới xuất thế sau này, có thể nói là nghe con mới sinh không sợ hổ, lớn tiếng quát. Điều này thì làm cho rất nhiều thánh giả đều cân nhắc rất là kinh hãi. Bởi vì trước nay luôn có một truyền thuyết, nói là Kim Ô có một vị bệ hạ được coi là đại đế trong tộc. Nhiều năm qua đi như vậy, vị tồn tại vô thượng này chưa bao giờ hiện thân, nhưng thủy chung luôn là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng trừ tộc, khiến cho mọi người luôn thấp thỏm lo âu. Mặc dù là một số cự tộc cũng đều kiêng kỵ không thôi. Mọi người tự nhiên không tin vào đó là một vị đại đế, có khả năng nhất là một vị chuẩn đế. Nhưng vậy là đủ rồi. Trong thiên địa này, chuẩn đế vừa ra, đó tuyệt đối là vô địch trên trời dưới đất. Ai tới đều vô dụng, giết ngang hết thảy địch thủ thế gian. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước. Hai chùm tia sáng đáng sợ từ trong đồng tử hắn bắn ra, chấn động vỡ nát thiên địa. Tên Tuấn Kiệt trẻ tuổi Kim Ô vừa nói kia, lập tức kêu to một tiếng, xương trán nứt toạc, máu chảy đầm đìa, ngã xuống trên mặt đất, ngửa mặt lên trời. Mọi người hoảng hốt, cái gì mà đại đế, cái gì mà bệ hạ, kiêng kỵ lại như thế nào? Ở trong mắt của Diệp Phàm đều chỉ bị định nghĩa là địch nhân mà thôi. Nếu đã đứng ở mặt đối lập, đáng giết là giết, đường tay cũng vô dụng. Thánh thể nhân tộc, người hôm nay muốn như thế nào? Lão Kim Ô Vương quát lớn, hắn âm thầm lo lắng. Diệp Phàm cường đại ra ngoài dự liệu của hắn, khủng bố như vậy không phải đại thánh không thể địch lại. Nhưng lão tổ tông của bộ tộc bọn họ lúc này đang ở vực ngoại, không có tọa trấn trong hỏa mạch. Tình thế nguy cấp này phải làm thế nào cho phải đây? Hắn muốn kéo dài thời gian, chờ lão tổ tông trở về. Ta muốn giết toàn bộ các ngươi. Diệp Phàm lạnh lẽo nói, thu liễm đi pháp tướng thiên địa, hóa thành chiều cao người bình thường. Hắn vẫn luôn phòng bị, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Kim Ô tộc không phải là nhỏ. Tất nhiên, có đại thánh tỏa trấn, nhưng tới giờ cũng không thấy thân ảnh người này. Hắn sợ bị đánh lén. Kỳ thật, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Có lẽ nhiều năm qua, hai mạch ngươi và ta hiểu lầm quá nhiều, làm cho cừu hận càng thêm sâu sắc. Nhưng điều này cũng không phải không thể hóa giải. Lão Kim Ô Vương cất tiếng nói. Ở bên cạnh, có tên Kim Ô trẻ tuổi khí thịnh muốn phản bác, định lên tiếng. Kết quả bị ánh mắt sắc bén của lão ngăn lại, hận không thể giơ tay trực tiếp đánh chết hắn. Nói chuyện làm gì, mau đưa tàn thể của đệ tử ta ra đây. Nói cho ta biết, ngày nay hắn ở nơi nào? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, nhưng không hề nghi ngờ, tất nhiên là hắn còn sống. Hơn nữa, những năm gần đây thực lực hắn tăng lên vun vụt. Lão Kim Ô tận lực làm cho giọng điệu của mình thật khiêm tốn, nhìn xuống sát ý và căm hận trong lòng, chỉ vì muốn kéo dài thời gian. Diệp Phàm thì ác nghiệt theo dõi hắn, lập tức biết đại thanh Kim Ô tộc không có ở đây, mà không bọn họ như thế nào nhường nhịn như vậy. Lập tức hắn gào to một tiếng, bộc lộ buộc bọn họ đưa ra phần cơ thể của Diệp Đồng. Lão Kim Ô Vương gật đầu, cho người đi lấy. Không lâu sau, có người mang ra một hộp ngọc sáng bóng, dài hơn một thước. Khoảnh khắc mở ra, Lập tức Diệp Phàm dựng thẳng hai hàng lông mày, một cánh tay máu tươi chảy đầm đìa. Đây là bị người ta dùng vũ khí sắc bén mà cắt đứt. Mặt đất bằng phẳng vô cùng, còn khúc chân thì hoàn toàn bất đồng, vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn, nhất định là bị người ta mạnh mẽ bẻ gãy, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Là kẻ nào làm? Diệp Phàm nhỏ giọng âm lạnh. Diệp Đồng là đại đệ tử của hắn, bất kể trưởng thành hay không, ở trong mắt của hắn đều là một đứa nhỏ. Lúc 5-6 tuổi đã được hắn mang đi từ Tử Vi đưa tới Bắc Đầu, thân thể của nó đáng thương, cả tộc đều bị diệt vong. Không nghĩ tới hắn rời đi những năm nay, đứa nhỏ này lại bị hành tội như vậy. Diệp Phàm thu hồi hộp ngọc, lập tức cất bước như là một con sư tử tiến vào trong đàn lễ. Chiến khí màu vàng trên mênh mông, cả thiên địa này đều rung chuyển dưới chân hắn. Hắn bước từng bước một đi tới, như tiền vương hạ giới, thần uy cái thế, thập phương đều run rẩy. Cái cánh tay cùng với cái chân gãy kia làm cho hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Đau lòng là vì đệ tử, mà phẫn nộ sôi trào là vì sự càn rỡ của Kim Ô tộc. Rốt cuộc hắn không có kiềm chế được nữa. Hắn tung ra một quyền, chân long bay múa vút lên, tiền phượng vượt ngang trời, bạch hổ gầm rú, huyền vũ rẽ biển. Các loại tiền linh vờn quanh ở trước nắm tay màu vàng, khí thế rầm rộ. Bày trận cho ta! Lão Kim Ô Vương kêu to, sớm chuẩn bị lâu ngày. Những người khác nghe vậy rất nhanh, đều đã tế ra trận kỳ màu xanh, ghim cùng khắp trong thiên địa, cường phong cuồn cuộn 10 vạn dặm. Đây chính là pháp khí của Đại Thánh Kim Ô tộc lưu lại, có ẩn chứa một bộ phận pháp tắc Bác Đại Tinh Thâm, lưu lại cho tộc nhân để thủ hộ nơi đây, phòng ngừa vạn nhất. Nó có thể phát huy ra uy lực của Đại Thánh bậc thấp, pháp lực khủng bố, thổi quét thiên địa, sương mù mênh mông bao phủ như là một tấm màn màu xanh buông xuống. Thế nhưng, Diệp Phàm căn bản là không có đặt ở trong mắt. Một mình xông tới phía trước, nắm tay màu vàng lượn lờ chân long, tiền phượng, bạch hổ, tiền linh, bè gãy nghiền nát. Âm một tiếng, các loại tiền linh gào rống bay lên trong thiên địa giống như phi tiên quyền lực cái thế. Hắn đánh nát mấy chục cây đại kỳ màu xanh như vào chỗ không người, trực tiếp đánh giết tới trước. Thiên đế quyền. Cả pháp trận này chỉ khoảnh khắc rách nát, tới mấy vạn dặm đều tàn thành phế tích. Ngọn núi sụp đổ, đại kỳ vỡ nát, cuốn tới khắp thiên địa. Tới cuối cùng, cả trong vùng trời đất này chỉ có một thân ảnh màu vàng đứng sừng sững ở nơi đó. Tất cả pháp trận, toàn bộ đều biến thành bụi bặm, thành tro trong vầng hào quang rực rỡ. Đàn Kim Ô hoảng hốt, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Mưa máu bay tán loạn, Diệp Phàm chỉ tung một quyền mà thôi, liền quét ngang hết thảy. Đây còn là lực lượng của con người hay sao? Làm thế nào mà để chống lại đây? Chỉ có một bộ phận Kim Ô cao tầng. Ở khoảnh khắc Diệp Phàm tung quyền, liền thối lui vào trong xào huyệt, hỏa mạch, tránh thoát được một kiếp. Người sống sót trong lòng nơm nớp kinh sợ. Thầy cho các ngươi giết cường giả tộc ta, nhất định sẽ bị tai họa. Khi đại đế của tộc ta quân lâm vùng thiên hạ này, không người nào có thể kháng cự. Người dù có cường đại mấy đi chăng nữa, cũng phải mất mạng thôi. Lão Kim Ô Vương quát to chói tai. Lúc này sẽ rách ra mặt nhau rồi. Hắn 3 lần 7 lượt nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục cũng vô dụng. Diệp Phàm sát khí lan tràn vạn dặm, là ra mặt tìm công đạo cho đệ tử, không có khả năng thu tay lại. Diệp Phàm thì sắc mặt lạnh lùng, sớm tung một quyền, phá vỡ mặt đất, lộ ra hỏa mạch trong lòng đất. Nơi đó có một tổ kim mô thật lớn, ánh lửa xông lên tận trời. Không thể nghi ngờ, nơi này có pháp trận thủ hộ, là trọng địa cấm kỵ của Kim Ô tộc ở Bắc Đầu. Người bình thường khó có thể công phá vào trong. Đánh tàn phế đệ tử của ta, Kim Ô đều phải chết. Diệp Phàm chỉ nói một câu như vậy. Chư vị, các người chẳng lẽ không biết sao? Tiên đình ở trên người hắn, mặt trên có bí mật thành tiên. Hắn sao có thể từ trên cổ lộ quay về? Và lại trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể so với đại thánh. Tất nhiên, có liên quan với cái đỉnh này. Lão Kim Ô kêu to, dụng tâm hiểm ác. Xa xa, có rất nhiều cường giả, có cổ tộc, cũng có chư vực thánh vực ngoại. Bọn họ đều biết cái đỉnh đồng xanh ở trên người Diệp Phàm. Chỉ có điều ngày nay, Diệp Phàm quá mức cường đại, không dám cướp đoạt đi mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là không có tham niệm. Các vị nếu có kiêng kỵ, mau mau đi thỉnh đại thánh các tộc tới trấn sát thánh thể dân tộc, đoạt lại cái đỉnh xanh. Các tộc chúng ta cùng chung tìm hiểu. Lão Kim Mô kêu lên, lòng dạ lão thật độc ác.

tuy chưa tận mắt gặp Diệp Phàm, nhưng lại nhìn thấy tượng khắc của hắn. Kim Dụng trực tiếp làm khó dễ. Lúc này, hắn là một lão đạo nhân tóc vàng, liền vươn thẳng tay ra, hóa thành một cự trảo, chụp vào Diệp Phàm và mọi người. Ầm một tiếng, Diệp Phàm tung một quyền đánh tới và chạm với móng vuốt màu vàng của hắn. Ngay lập tức sấm rền chớp giật, phong đồi mãnh liệt thật khủng bố. Cả Thái Dương Tinh đều lay động. Người! Kim Ô Đại Thánh nhảy dựng lên, trên tay phải hắn đầy vết máu, thiếu chút nữa bị tay quyền của Diệp Phàm làm cho vỡ nát. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, thân là Đại Thánh mà lại chịu thiệt trong tay một tên tiểu tử màu đầu cảnh giới Thánh Vương, thật đúng là yêu tà. Đại Thánh Kim Ô tộc, người muốn giết đệ tử của ta, không bằng người đi ngủ triền miên cùng con cháu môn đồ của chính người đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra. Người nói cái gì? Tộc của ta thế nào rồi? Kim Dụng sắc mặt tối sầm xuống, phẫn nộ kêu lên. Ta là nói, môn đồ con cháu của ngươi đã bị ta giết sạch rồi. Kế tiếp chính là đến phiền của người đó. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra. Cái gì? Ngươi... Kim Dục giận dữ. Trước mặt biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã ngất ngay tại chỗ. Bản thân của hắn dường như không tin vào những lời Diệp Phàm vừa nói. Thái Dương Thần Điện tuy rằng xây bằng đá phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng nơi đây ngọn lửa bừng bừng, làm cho nơi này rực rỡ, thánh khiết, hiện lộ ra hết khí tức của bảo địa tiên gia. Kim Dục tức đến sùi bọt mép, đạo ý của lão do thần vũ màu vàng bện thành, không gió mà động phần phật, trên mặt tràn ngập sát khí. Tộc nhân buông xuống bắt đầu đều bị tiêu diệt, đây là một tin tức như sấm sét giữa trời quang. Máu huyết của lão sôi sùng sục, sông lên tận trời, cả vật thể phát sáng, thân thể run run chỉ vào Diệp Phàm lớn tiếng quát. Nghiệt xúc, người thật lòng dạ độc ác, lão phù thề phải lấy tính mạng của ngươi. Kẻ giết người, bị người ta giết, có gì là lạ? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn lão, lời nói không một chút gợn sóng. Ngươi vì một tên đệ tử, liền giết tất cả cao thủ trong tổ Kim Ô, máu nhuộm mặt đất, lòng dạ của ngươi có bao nhiêu lạnh khốc chứ? Đại Thánh Kim Dục quát chói tai. Diệp Phàm dựng thẳng hai hàng lông mày, rồi nói, bộ tộc của các ngươi đều không đánh giết đệ tử của ta sao? Lại còn làm tàn phế thân thể của nó? Ta đâu có muốn ra tay như vậy. Các ngươi thề quyết phải lấy tính mệnh của hắn. Lớp nhỏ đánh không lại, người lớn ra tay, từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ. Người cả bộ tộc của các ngươi muốn hại tính mệnh của hắn, làm cho đứa nhỏ này trên trời dưới đất không chỗ dùng thân, máu tươi rời vãi khắp trời cao, mang thân thể tàn phế chạy trối chết. Các người từng có một chút nhân từ nào không? Hai tay của người dính đầy máu Kim Ô tộc ta, thiên lý khó dung, nếu không giết người, nhân thần cộng phẫn. Kim Dục đầu đầy sợi tóc màu vàng bay tung, gương mặt vặn vẹo, thân sắc thì dọa người vô cùng. Diệp Phàm lộ ra ánh mắt sâu sắc, sắc mặt thì bình tĩnh mà nói, nếu có chút thiên lý, bộ tộc các ngươi hẳn không nên tồn tại trên thế gian. Mạng của các ngươi là tính mạng của người khác không phải là mạng sao? Bộ mặt dữ tợn, cả tộc tàn bạo, đừng nói là bộ phận Kim Ô buông xuống bắt đầu này. Nếu Hỏa Tang Tinh các ngươi cố ý là địch nhân cùng nhất mạch của ta, cả tộc ta ra trận, ta liên tiếp giết sạch bộ tộc các ngươi cũng không sao cả. Người thật là cuồng vọng. Kim Dục phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, dọa người. Kim Ô tộc chưa từng bị đẫm máu như vậy. Hôm nay còn bị người ta chế nhạo như thế, khiến cho hắn phẫn nộ đến tim gan như sắp nứt ra. Diệp Phàm thần thái hờ hững mà nói, ta chưa bao giờ đi áp chế người khác. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng nếu tác oai tác quái ở trên đầu của ta, tất phải một đạo bổ xuống. Diệp Bố là người nói ra sẽ giữ đời. Kim Ô bộ tộc ngươi, nếu cố ý bức bách, ngày khác trên Hỏa Tang Tinh, nhất định sẽ có một trận chiến luận đạo sinh tử. Địch thần ta đi lên một chuyến. Nhớ kỹ lời nói của người đấy, sớm hay muộn sẽ có một ngày có người lăng trì ngươi. Kim Dục âm u mà nói, nhận mạch chúng ta tuy không có đi bức hiếp người khác, nhưng nhất quyết không sợ khiêu chiến. Nếu có người bức bách thì sẽ máu nhuộm vòm trời, toàn bộ giết hết. Diệp Phàm đang đăng sát khí, bước đi nhanh tới phía trước. Đối mặt với cửu địch, hắn sẽ không nói cái gì nhân từ, đó là dối trá. Thần quân đức hạnh trên cao, dù sao cũng thích đứng ở trên cao, chỉ xuống giang sơn, tự mình thì không nhìn tới. Trong quá trình đối chọi gay gắt, khí thế của hai người đều cực nhanh kéo lên, đạt tới điểm giới hạn. Bọn họ cũng không dám khinh thường đối phương,

nhìn thấy đám người Diệp Phàm, cảm giác như đang trong mộng. Đạo đồ hỗn độn ở giữa trung động. Diệp Đồng cũng bị bừng tỉnh, run giọng nói. Sư phụ, đúng thật là ngài trở về rồi phải không? Cách biệt 100 mấy chục năm, lúc này gặp lại, khiến hai người hoài nghi mình đang nằm mơ. Hai người mở to mắt, hơi mờ màng, cảm giác là không đúng như thực tế. Ta đã trở về rồi đây. Diệp Phong gật đầu, trong lòng cũng có cảm khái, suy nghĩ hàng vạn, hàng nghìn điều. Trong mắt của hắn, hai người vẫn luôn là đứa nhỏ, nhưng chung quy đã trôi qua rất nhiều năm. Hai người sớm trở thành thánh giả, năm tháng rời đổi, biến đổi nhiều lắm. Diệp Đồng kêu to một tiếng, rốt cuộc xác nhận đây là sự thật, không phải là cảnh trong mơ. Nhưng rất nhanh, hắn đau đớn rên lên một tiếng, cơ thể xuất hiện vết rách, máu tươi trào ra. Ca ca, đúng thật là huynh rồi. Khương Đình nói trong nước mắt, vốn tưởng rằng rất khó gặp lại, không nghĩ tới hôm nay ngay khoảnh khắc này, gương mặt quen thuộc, thân ảnh cường kiện hữu lực kia lại xuất hiện trước mắt. Sư phụ, Diệp Đồng chịu đựng đau xót, nghẹn ngào kêu lên. Đừng có khóc, không có gì nữa rồi, hết thảy đều không tính là gì. Diệp Phàm cất tiếng an ủi, hắn nói chính là thế cục trước mắt, nhưng hắn biết rõ đây là giọt lệ vui sướng và kích động. Hai người đang ở trong đế trận, căn bản ra không có được đâu. Ngày đó đối với ở đây, không hiểu sao bị hút vào. Diệp Phàm nhìn cái quang kiện kia kêu lên. Đoạn mập mạp, thả hai người bọn họ ra đi. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu cho thấy Đoạn Đưng có thể là thân thể của một vị thiền tôn cổ sinh ra linh trí, nhưng Diệp Phàm đối với đạo sĩ bất đường này khó có thể sinh ra kính ý, vẫn nói chuyện ngang hàng giống như quá khứ. Sớm đã chết, còn dám ôn ao, lấy phần mộ tổ tiên nhà các ngươi hay sao? Trong quang kiện truyền ra một tiếng quát. Truyền ra tiếng quát sống này lập tức làm cho hiện trường tĩnh lặng. Diệp Đồng cùng Khương Đình hai mắt nhìn nhau. Ở trong này đã nhiều năm cũng không có nghe Đoạn đạo trưởng lên tiếng. Như thế nào hồn phách lập tức trở về? Về phần đám thánh giả Hoàng Kim Sư Tử, Cổ Kim Bằng, Hắc Hùng đều ngẩn người. Người này là ai vậy? Uy hiếp mọi người như vậy thật sự làm cho bọn họ có chút không biết nói gì. Ngay cả Diệp Phàm đều có phần giật mình. Hắn chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới Đoạn Đức thật sự tỉnh lại mà còn phát ra một câu như vậy. Hắn quát lớn, nếu tỉnh rồi còn không xuất quan đi. Đạo sĩ thiếu đạo đức, lão mã ta đã trở về, nhìn người hoàn dương, thật sự không được, ta giúp người hạ táng luôn cho xong. Lòng mã cười hà hà, ở một bên chế nhạo. Bổn tọa trốn tới địa phương này còn bị các người tìm được, không sống yên ổn được mà. Đoạn mập mạp nguyên rủa, cái kén thật lớn lắc đư không chịu đi ra. Ông một tiếng, hào quang nhoáng lên một cái, Diệp Đồng và Khương Đình bị truyền tống đi ra ngoài đế trận, hiển nhiên là Đoạn Đức chủ đạo hết thảy nơi đây. Bổn tọa còn không có muốn xuất quan, phòng trưng còn phải ngủ thêm vài năm. Con đường thành tiên sắp mở ra, lột xác chưa trọn vẹn, đi ra ngoài khẳng định sẽ bị ngược đãi. Đoạn Đức lẩm bẩm ra mà nói. Hắc Hoàng từng nói qua, Đoạn Đức phá rồi sau đó lập lại, lập rồi sau đó lại phá, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Bất kể là thân thể hay nguyên thần của hắn, trải qua rất nhiều kiếp, là lịch quá lớn. Chuyện này, tiểu tử người đã trở lại rồi. Đoạn Đức như là trong mộng choang tình, có điểm phát mộng, vội vàng nói. Trên đường gặp những chuyện gì, không ngờ lại còn sống trở về. Nói cái gì kỳ vậy, chẳng lẽ cứ còn hy vọng ta chết trận ở bên ngoài sao? Diệp Phàm tức giận mà đáp. Rồi sau đó khụ khị nói, ta ở bên trên cổ lộ gặp được phần bộ yêu hoàng, thanh nhân hoàng, có hứng thú đi một chuyến không? Thiền tôn còn mẹ nó vô lượng, bổn tọa là hạng người này sao? Đoạn Đức dường như lập tức thành tỉnh, nhẹ giọng niệm kinh, tự nhắc nhở chính mình rồi nói, bình tĩnh, hết thảy đều là mây bay, duy chỉ có ta là thật, không đầy chuyện bổn tọa được đâu. Diệp Phong cười ha hả, tỏ ra khinh bỉ đối với thái độ làm người của đối phương này. Lòng mã lại trực tiếp nói cho Đoạn mập mạp biết, bọn họ xâm nhập phần bộ yêu hoàng, ra vào khổ hải của thiên tôn cổ, đều chiếm được lợi ích lớn lao. Các người thu được thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ sao? Đoạn mập mạp dường như rất nôn nóng nói. Lập tức cho ta một ít, tới vào trên quang kiện đi. Diệp Phàm nhìn ra thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ này, dường như rất trọng yếu với Đoạn Đức, cũng không nói nhiều, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, ném tới phía trước, bay thẳng vào trong không trung. Không có bị đế trận ngăn cản. Rộp một tiếng, bình ngọc vỡ nát, tất cả chất lỏng trong suốt đều rơi vãi trên quang kiện, như là từng ngọn lửa đang tiêu đốt, làm cho cái kiện càng thêm rực rỡ và lóa mắt. Thiền tồn vô lượng, sát khí quá nặng,